Thời đại mới biến động. Chương 22, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách Andrew thở dài lo lắng tương lai. Bởi ý nghĩa của phát hiện này quá lớn. Hoàn toàn đầy đủ để đem thế giới náo loạn lên một hồi rồi. Năng lượng có mật độ cao hơn nghĩa là những tên kia có khả năng đạt tới một cảnh giới. Lột xác trở thành sinh mệnh tầng thứ cao hơn. Không chỉ gia tăng thực lực mà có đối với một số người thì còn bao gồm gia tăng tuổi thọ. Dù sao, hoạt tính tế bào của sinh vật cũng được tẩm bổ bởi năng lượng này. Hiện tại, những cao thủ đỉnh cao của thế giới cũng đã rất đáng sợ rồi. Lấy sức một mình đối đầu với một tiểu đoàn được trang bị đầy đủ không phải chuyện viển vông. Vậy nếu những người đó tiếp tục tiến thêm một bước thì làm sao? Chẳng lẽ đợi tới lúc mà sức người có thể địch nổi quân đội thông thường rồi sau đó phá hủy trật tự xã hội sao? Nếu đám quái vật khổng lồ có thể hấp thu thứ này và tiến hóa thì không phải phim kaiju sao? Cùng lắm thì khuyên bảo bà ta không tập trung vào dự án này nữa. Tài liệu muốn phá hủy thì cũng không quá khó. Chứ cứ thế này thì có mà lo lắng cho tính mạng đủ mệt. Andrew thầm nghĩ. Cân nhắc những hậu quả mà thế giới sẽ phải hứng chịu khi mà thông tin này bị lộ ra ngoài. Còn một câu hỏi nữa anh đã chôn kín trong lòng. Không biết có liên quan gì tới cái sự gia tăng đột biến của sự kiện siêu nhiên không? Nếu mà anh là một người tập võ, hay một ma pháp sư thì có thể thông tin này sẽ rất hữu ích dù sao thứ này sẽ có khả năng mở một cánh cửa mới. Giải phóng những gông xiềng cũ của họ. Cảnh giới võ đạo vượt trên tiên thiên với người Trung Quốc. Nuôi ra được những con quỷ mạnh hơn lệ quỷ đỏ đối với đám chăn ma. Hay người sói lột xác trở lại hình dáng thần thoại. Giúp chúng chống lại được vũ khí bằng bạc. Quảng cáo, event, hay ma cà rồng tiến hóa ra khả năng chống chọi ánh sáng mặt trời. Thậm chí, ác mộng lớn nhất, đám ma pháp sư có thể tiếp tục công cuộc bỏ ngoài tay những định luật cơ bản của thế giới. Và sử dụng ma thuật một cách hiệu quả hơn, ít giới hạn hơn, những điều đó hoàn toàn có thể. Bởi nếu những kẻ đứng trên đỉnh của thế giới siêu nhiên có thể đạt được nguồn năng lượng có chất lượng cao hơn, thì những cái hạn chế cũ khó mà cản chúng lại được. Không cần bàn cãi gì cả, kẻ đạt được thứ này sẽ trở thành người mở đầu cho thời đại tiếp theo. Trở thành kẻ đứng trên vạn người, có thể dễ dàng thu được cơ nghiệp to lớn và mỹ nữ. Ít nhất, đó là nếu nó rơi vào tay ai đó thiếu cả hai thứ. Nhưng đối với Andrew thì thứ này không khác gì một quả bom nổ chậm. Một chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng hỗn loạn. Bởi với lập trường của anh thì đám sinh vật siêu tự nhiên đó là những kẻ không tuân theo thế giới thông thường và thường xuyên phá hoại luật pháp. Gây nguy hiểm cho người khác. Nói đâu xa, đám võ giả bị anh áp giải trở về cũng đã giết được một lượng lớn cảnh sát. Nếu không phải anh can thiệp nhanh thì sẽ còn có càng nhiều nạn nhân. Giết người cướp của ỷ vào thực lực của mình, làm càn, phá hoại trật tự an ninh công cộng. Khác gì đám khủng bố đâu chứ. Nếu mà chỉ một đám võ giả khá có thực lực đã có thể làm tới vậy, thì không ai muốn tưởng tượng một tên võ giả vượt qua cái hạn chế hiện tại sẽ có năng lực phá hoại như thế nào trong một thành thị phát triển. Dù sao, vũ khí quân sự cực kỳ khó sử dụng trong thành thị. Không ai sẽ ném bom thành thị của mình đủ nhanh. Thêm vào sự linh hoạt của chúng, thì hầu hết vũ khí cầm tay sẽ vô dụng. Đó là chưa nói đến đám ma pháp sư có năng lực đem định luật vật lý coi như gợi ý. Hay những con ma cà rồng cùng với khả năng thu phục lòng người. Quảng cáo, event, thân phận hợp lệ, trước của thang máy. Một loạt tia sáng bao trùm lấy cơ thể Andrew, rồi một âm thanh máy móc vang lên. Tòa nhà này mặc dù nhìn như không có bảo vệ, lại có được hệ thống bảo mật cực kỳ xuất sắc nhờ công nghệ tự động hóa. Camera giám sát không góc chết, thậm chí chúng còn giám sát lẫn nhau để bảo đảm căn cứ này không có điểm nào bị bỏ sót. Ai muốn phá hủy một cái camera thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Bởi ngoài gì trừ camera, căn cứ này vẫn còn đầy đủ hệ thống giám sát nội bộ. Cảm biến nhiệt lượng gắn bên trong tường. Cảm biến âm thanh gắn dưới sàn nhà. Súng máy tự động. Laser tàng hình. Khói gây mê qua đường thông gió. cũng như những cửa bong ke nặng nề giúp hoàn thiện hệ thống phòng ngự tinh xảo nhưng không kém phần chết người của phòng thí nghiệm này. Dù sao, những nghiên cứu ở đây đều có giá trị khổng lồ, hoàn toàn có thể thay đổi cục diện thế giới nếu được áp dụng đúng cách. Cánh cổng thang máy được gia cố từ vật liệu chống va đập mở ra. Sau khi hoàn thành xác nhận thân phận của anh, Andrew nhanh chóng bước vào. Bấm vào con số 8 và bắt đầu đứng đợi trong nền nhạc của một bản đồng giao tiếng Đức. Cánh cổng thang máy mở ra vào một khoang khử trùng hiện đại cách biệt với khu nghiên cứu chính, dù sao phòng nghiên cứu không cần mang theo vi khuẩn từ ngoài. Vào, ở đây còn có một cỗ máy scan cao cấp sử dụng dữ liệu sinh trắc cùng công nghệ định dạng sóng não nữa. Để đề phòng trường hợp có kẻ đột nhập hay đóng giả là nhân viên. Lớp kiểm tra an ninh thứ 2. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra và khử trùng, cuối cùng Andrew cũng bước vào phòng thí nghiệm an toàn nhất, cũng như bảo mật nhất của khu nghiên cứu này. Với tính năng phòng thủ ở đây, thì có mà thả một quả MOAB thẳng vào căn phòng này cũng khó mà đánh mở nó ra được. Dù sao, thứ này được thiết kế để tránh vụ nổ hạt nhân, cũng có nghĩa là, nếu không phải bị chính diện đánh trúng, thì người ở trong tha hồ mà yên tâm. Không cần cô trợ lý đó nói vị trí, anh cũng biết rằng thứ mình cần tìm đang ở trong tầng này. Không có khả năng tạo ra một thứ như vậy ở những phòng khác được. Chỉ có nơi đây mới có đầy đủ dụng cụ tinh vi để hoàn thành cái công trình nghiên cứu đặc thù này. Quảng cáo, event, không cần nhìn, chính Andrew cũng có thể cảm nhận được cái thứ đang phát tán ra nguồn năng lượng đó ở giữa căn phòng. Trong khoang đặc thù chống phóng xạ. Khó mà có thể diễn tả cái cảm giác này. Khi mà các tế bào của anh tham lam hút vào năng lượng dư thừa trong không khí. Đứng ở đây, đến chính Andrew còn có thể cảm thấy được sự hấp dẫn của công trình nghiên cứu này. Đấy là với anh chỉ học tập loại võ thuật tổng hợp không chú trọng tích tụ năng lượng rồi đấy. Thực sự không thể tưởng tượng được phản ứng những kẻ dựa vào năng lượng mà sống là như thế nào. Đảm bảo ma pháp sư sẽ chảy nước dãi trong môi trường này. Nếu phải miêu tả, thì anh sẽ nói rằng, tựa như một người chuyên sống ở nơi ô nhiễm không khí gặp được một làn khí trong lành từ tự nhiên vậy. Cả cơ thể như muốn ôm trọn lấy không gian, thoải mái tới tận xương cốt. Loại năng lượng này có sức hút khó có thể cưỡng lại được. Là nhận xét đầu tiên của anh khi nhìn vào khối tinh thạch màu vàng nâu qua lớp kính chống đạn. Và Andrew biết rằng tương lai của anh chắc chắn sẽ không thể bình ổn được. Vấn đề cũng mới chỉ bắt đầu thôi. Tệ thật đấy. Cách chương.